Huynh đệ tương tàn, chương 8. Tại sao Cộng sản Việt Nam bỏ Mỹ quay về với Nga? Ngay từ những ngày đầu tiên, Nga Xô đã trù trừ trước khi công nhận chiến khu của họ Hồ. Cả Nga Xô lẫn Trung Cộng đều chỉ muốn lợi dụng Việt Cộng mà thôi. Nga tìm đủ mọi cách để buộc Việt Cộng gia nhập khối Comecon. Phạm Văn Đồng phải bám chân Nga vào tháng 6 1977 vì thất vọng với Hoa Kỳ, vì áp lực của Trung Cộng và vì Khmer Đỏ ở Campuchia. Từ năm 1954 đến năm 1975, Hà Nội chỉ thêm được có hai công trình kiến trúc lớn. Một là Lăng Hồ Chí Minh, được xây bằng cẩm thạch xám và đá cát tại quảng trường Ba Đình, một thứ bắt chước quảng trường đỏ ở Mạc Tư Khoa. Và cái nữa, nhỏ hơn, là khách sạn bên bờ Hồ Tây. Khi họ Hồ chết năm 1969, Việt Cộng từ chối gợi ý của Nga Xô là đưa xác ông ta sang Mạc Tư Khoa ướp và bảo quản cho đến khi Mỹ hết bỏ bom. Họ không thể chấp nhận được bất cứ quốc gia nào khác, dù thân hữu đến đâu, có thể hoàn toàn tin cậy bảo quản hài cốt, lãnh tụ tối cao của họ. Cho nên chuyên viên Nga Xô phải bay sang giúp việc ướp xác, cả việc tạo đường hầm sâu dưới một quả đồi để bảo vệ xác cho đến khi oanh tạc cơ Mỹ không còn hiện diện trên bầu trời Hà Nội nữa. Với Nga Xô giúp, cái lăng hoàn tất đúng vào lúc Việt Cộng chiếm được miền Nam năm 75, lăng trở nên nơi được thăm viếng nhiều nhất trong các đền đài ở Việt Nam. Nếu Lăng Hồ Chí Minh được dựng lên đánh dấu một kỷ nguyên đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, khách sạn thắng lợi do Cuba xây dựng lại là một hãnh diện về kỹ nghệ khách sạn của Việt Cộng bước vào thời đại tân tiến, so với khách sạn thống nhất, tức Metropole của thời Pháp đặt tên lại. Thắng lợi với những phòng hình hộp có điều hòa không khí và tiền đường ráp kính nhìn ra Hồ Tây lại chiếm một nơi làm dáng nhất Hà Nội. Nó là nơi độc quyền của tòa đại sứ Nga Xô tiếp tân trong ngày kỷ niệm cách mạng Bolshevik. Trên phương diện ngoại giao, các buổi tiếp tân của tòa đại sứ Trung Cộng và Nga Xô là dịp không bao giờ bị bỏ quên cả. Để tỏ tình thân hữu và trung thành, Việt Cộng bao giờ cũng có hành động cân bằng. Tuy nhiên, tháng 4, 1975, Ủy viên Chính trị Trung Cộng, tướng Trần Tây Liên, sang Hà Nội và ngang nhiên lớn tiếng tố cáo chủ nghĩa bá quyền nước lớn. Báo chí Hà Nội không hề nhắc đến lời tố cáo này như một bất thường so với mấy thập niên trước đây. Bất thường bởi vì đã quen đối với ngoại giao ở Hà Nội, cứ quan sát giới lãnh đạo Việt Cộng tham dự mấy tiếp tân lớn trong năm của hai tòa đại sứ Trung Cộng và Nga Xô tại Hà Nội là có thể đoán biết được ai vừa bị loại trừ, ai vừa được thăng chức. Bây giờ khác hẳn. Tòa đại sứ Trung Cộng ở Hà Nội hủy bỏ ngày lễ quốc tang kỷ niệm cái chết của Mao Trạch Đông vào tháng 10. Đến ngày 6 tháng 11, 1976, Thủ tướng Việt Cộng Phạm Văn Đồng chủ tọa buổi tiếp tân ăn mừng cách mạng Bolshevik. Tất cả vừa nâng ly chúc mừng, Phạm Văn Đồng rời bàn và bảo viên phụ tá sang yêu cầu đại sứ Pháp Charles Malot theo ông ta sang phòng bên nói chuyện riêng. Trong khi Đồng và Malot thảo luận, thì đại sứ Nga Xô B.N. Chaplin ngồi yên vị, nhìn ly champagne của ông ta. Đồng chỉ hỏi Malot về chuyến viếng thăm Pháp sắp tới. Vậy không thể là lý do quan trọng khẩn cấp gì đến nỗi để thượng khách Nga Xô phải đợi chờ lâu đến vậy? Thái độ bất thường đó được giới ngoại giao kết luận rằng đấy là thái độ được dự tính sẵn của Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam, coi trọng việc liên hệ với Tây Phương, cụ thể là Pháp, hơn là Mạc Tư Khoa. Thái độ ấy không có nghĩa biểu lộ sự ngây thơ về ý thức hệ giữa Việt Cộng với các nước đàn anh Cộng sản, mà chỉ cho thấy rằng sau khi thống nhất đất nước rồi, chính sách ngoại giao của họ kênh kiệu không những với Mạc Tư Khoa mà còn với các nước khác nữa. Đặc biệt, sau khi rắc rối với Trung Cộng và Campuchia gia tăng, kinh tế dấn sâu vào khủng hoảng, mà cởi mở ngoại giao với Tây Phương không thành, Việt Cộng mới phải bóp bụng, dẹp cái thái độ tự mãn, kiêu căng và quay về với Mạc Tư Khoa. Cả Nga Xô lẫn Trung Cộng đều lợi dụng sự trung thành của Việt Cộng. Khi cánh cửa cai trị thuộc địa của Pháp cởi mở một chút trong nhất thời. Lớp người Việt có lòng yêu nước đi tìm phương thế cứu nước khỏi ách thống trị của người Pháp. Trong số đó, đã có người tìm đến học hỏi cuộc cách mạng vô sản của nhóm Bolshevik ở Nga Xô vào đầu thế kỷ 20. Trong khi đại đa số giới trí thức Việt Nam chống Pháp đều quanh quẩn ở Trung Hoa, những học giả Trung Hoa đã cung cấp khung sườn cho giới này, từ triết học, chính trị đến tư tưởng xã hội. Còn ngay ở nước Pháp lúc đó lại mở cánh cửa sổ không chỉ ra Âu Châu mà cả trên thế giới để đón nhận những luồng tư tưởng mới. Nhờ đó mà được đọc Lenin tại một căn gác thuê nhỏ ở Paris năm 1920, Hồ Chí Minh đã cảm hứng lý thuyết Cộng sản. 4 năm sau đó, theo phong trào cách mạng vô sản thế giới, Hồ Hồ đến mặt Tư Khoa. Lenin đã chết trước đó ít lâu. Hồ Hồ học và dạy tại Đại học Đông Phương ở Mạc Tư Khoa và tại đây quen biết Joseph Stalin, Radek, Zinoviev và Dimitrov. Đồng thời xuyên qua tư tưởng Cộng sản, ông ta hiểu được cuộc vận động chủ nghĩa này tại Nga Xô lẫn thuộc địa Đông Dương ở Pháp. Cuối năm 1924, Hồ Hồ từ Mạc Tư Khoa về Quảng Đông với tư cách một viên chức Cộng sản quốc tế, mục đích châm ngòi lửa cách mạng Cộng sản tại Viễn Đông. 6 năm sau, ông ta thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương. Mặc dù xa cách vạn dặm, Đảng Cộng sản Đông Dương tỏ ra luôn luôn trung thành với Nga Xô. Năm 1935, trong hoạt động bí mật, một tài liệu của Đảng Cộng sản Đông Dương đã khẳng định Nga Xô là thành trì bảo vệ cách mạng thế giới. Tháng 8 năm 1945, nhân lúc người Pháp bị thất bại trước người Nhật, Cộng sản Việt Nam cướp lấy quyền lực ở Hà Nội và thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cũng giống như Tổng thống Mỹ Harry Truman. Lãnh tụ Nga Xô Stalin lúc ấy đều làm ngơ trước lời Hồ Chí Minh kêu gọi, thừa nhận và hỗ trợ. Mạc Tư Khoa coi trọng thành quả đạt được ở Quốc hội Pháp của Cộng sản Pháp và ảnh hưởng của Cộng sản Pháp vào Âu Châu thời hậu chiến, Thế chiến thứ hai, hơn là sự thành công của Việt Cộng. Chỉ khi thất vọng thấy Cộng sản Pháp yếu thế, đến độ phải lên án chiến tranh đế quốc tại Đông Dương, Nga Xô mới để ý đến Việt Cộng, nhưng vẫn còn trù trừ, không công nhận nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tháng 1, 1950, do Trung Cộng thúc giục, Nga Xô mới bất đắc dĩ công nhận chính phủ chiến khu của họ Hồ. Nhưng dù công nhận vậy, Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh vẫn muốn thỏa hiệp với Pháp hơn là ủng hộ Việt Cộng toàn thắng, vì họ sợ Hoa Kỳ can thiệp vào Đông Dương. Mặt khác, họ cần Pháp trong vị thế chống lại cộng đồng liên phòng Âu Châu, cả Nga Xô lẫn Trung Cộng đều áp lực trong hội nghị Geneva năm 1954. Họ ép Việt Cộng từ bỏ chiến thắng và liên minh Lào-Khmer công nhận chế độ chống cộng tại hai xứ đó. Hơn nữa, họ còn bắt buộc Việt Cộng chấp thuận một phân chia tạm thời Việt Nam ở vĩ tuyến 17, một chia cắt kéo dài tới 21 năm sau đó. Cũng chính vì muốn tạo vị trí của Nga tại Âu Châu hay muốn bắt liên lạc với Hoa Kỳ hoặc với Trung Cộng, Nga Xô đã chỉ viện trợ một ít về kinh tế và quân sự cho Cộng sản Việt Nam. Cuộc tổng tuyển cử thống nhất Việt Nam theo Hiệp định Geneva xác định đã thất bại năm 1956, và vì thỏa hiệp chiến tranh lạnh với Hoa Kỳ nên lãnh tụ Nikita Khrushchev đã nói với Việt Cộng, một chiến tranh du kích châm ngòi có thể dấy lên thành chiến tranh toàn thế giới. Cái chủ trương xây dựng giai đoạn quá độ trong hòa bình để tiến lên chủ nghĩa xã hội của Khrushchev khiến Việt Cộng nôn nóng vì miền Nam Việt Nam nỗ lực phòng thủ quân sự. Việt Cộng đẩy mạnh cuộc chiến tranh du kích vào năm 1960. Khi Cộng sản Việt Nam mở đường mòn Hồ Chí Minh để chuyển quân vào Nam Việt Nam, Nga Xô đơn phương ký kết thỏa hiệp Geneva 1963 không cho sử dụng vùng Nam Lào mở đầu cho đường mòn này. Từ năm 1965, nhằm chống lại chủ nghĩa xét lại ở Trung Cộng và sự can thiệp mạnh mẽ của Hoa Kỳ vào Đông Dương, Nga Xô phải chứng tỏ sự đoàn kết của khối Cộng sản bằng cách giúp Việt Cộng chưa bao giờ nhiều đến vậy. Đương nhiên là từ 1968 trở đi, đúng lúc Hoa Kỳ giảm viện trợ cho Nam Việt Nam, thì Nga Xô vẫn tiếp tục gia tăng quân và kinh viện cho Cộng sản Việt Nam. Trong khi đó, về mặt tuyên truyền, chính nghĩa ngã về phía Hà Nội là nhờ phong trào phản chiến lên mạnh trên thế giới, nhất là ở trong lãnh thổ Hoa Kỳ. Nga Sô vẫn không ngưng sử dụng quân viện cho Cộng sản Việt Nam để đổi lấy thế quân bình chiến tranh lạnh với Hoa Kỳ và Trung Cộng. Đến khi 75% vũ khí nặng Việt Cộng sử dụng ở chiến trường đều do Nga Sô quân viện, Việt Cộng vẫn than phiền thái độ lợi dụng của nước đàn anh. Một tướng Bắc Việt bị bắt đã tiết lộ rằng, trong khi viện trợ hỏa tiễn chống tàu chiến cho Nasser và Ben Bella ở Trung Đông, Nga Sô chưa hề cho Việt Cộng để chống Yankee Station và Dixie Station là hai tàu chiến cảm tử của Hoa Kỳ hoạt động ngoài khơi Bắc Việt. Để đến khi hỏa tiễn phòng không do Nga Sô viện trợ bắn rớt một oanh tạc cơ khổng lồ B-52, Việt Cộng rêu rao là do công của chuyên viên của họ tái điều chỉnh hệ thống điều khiển tầm cao. Câu chuyện này có vẻ huyền thoại, nhưng xác thực ở chỗ Việt Cộng bày tỏ sự bất mãn đối với Nga Sô, đồng thời nêu cao tầm hãnh diện của họ. Đúng lúc đó, tình thế lục đục giữa Nga Sô và Trung Cộng gia tăng. Cộng sản Việt Nam quan niệm rằng sự đoàn kết trong hàng ngũ Cộng sản là cần thiết và sự chia rẽ chỉ giúp cho đế quốc và tai hại cho cuộc chiến của họ. Tuy nhiên, thay vì giữ vị trí đứng giữa, lợi dụng sự thù nghịch của Trung Cộng và Nga Sô để hưởng hỗ trợ tối đa của cả hai bên, Việt Cộng lại bối rối can ngăn, tạo sự khó chịu của cả từ Nga lẫn Trung Cộng. Nga Sô thi hành chính sách cơ hội. Cộng sản Việt Nam ngay từ Hồ Chí Minh đã theo chủ nghĩa Mác Lênin và hướng về Liên bang Xô Viết như một lời hứa hẹn độc lập cho xứ sở Việt Nam. Cái khẳng định này còn được cam kết hơn nữa sau Hiệp định Geneva, Việt Nam sẽ thống nhất dưới chế độ Cộng sản để tiến lên cùng các anh em xã hội chủ nghĩa. Cho nên, mặc dù nhiều khuynh hướng ý hệ khác nhau, nhưng giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam nỗ lực giữ không thiên về ai, cả Nga Sô lẫn Trung Cộng. Chỉ có trường hợp ngoại lệ là năm 1967, vụ Hoàng Minh Chính, giám đốc trường đảng, cùng một số tay chân bị tố là làm gián điệp cho Nga, và sau đó năm 1975, các phần tử thân Trung Cộng lại bị tố nữa. Năm 1963, Khrushchev đã lý luận chống chiến tranh giải phóng vì thâm ý cho rằng loại chiến tranh này đe dọa hòa bình thế giới. Thực ra, Nga Sô lúc đó sợ Việt Cộng với Trung Cộng phá vỡ kế hoạch chiến tranh lạnh hòa hoãn và thỏa hiệp ngăn chặn nguyên tử Mỹ-Nga. Rồi năm 1972, Richard Nixon thăm cả Mạc Tư Khoa lẫn Bắc Kinh mà vẫn tiếp tục bỏ bom Bắc Việt. Hà Nội mới công bố lên án chủ nghĩa cơ hội Nga Sô vì lợi ích quốc gia riêng mà hy sinh chủ nghĩa Cộng sản thế giới. Vì muốn bảo vệ hòa hoãn với Hoa Thịnh Đốn và sợ phiêu lưu theo Việt Cộng nhấn sâu vào cuộc chiến mở rộng, Nga Sô lơ là yêu cầu của Hà Nội vụ tiến chiếm miền Nam Việt Nam năm 75. Rồi Nga Sô còn cẩn thận, Việt Nam, tức Cộng sản Việt Nam, không cố ý tổn thương đến uy tín Hoa Kỳ. Một điện văn mật của Nga Sô trấn an Tổng thống Ford một tuần trước khi Sài Gòn thất thủ. Việt Cộng không tôn trọng cam kết này, đã bắt buộc Mỹ phải khẩn di tản bằng trực thăng vận. Sau đó, Nga Sô đánh điện chúc mừng Việt Cộng, nhưng cẩn thận không sát muối vào vết thương của người Mỹ. Đồng thời lại sợ Trung Cộng tranh tiên, Nga Sô vội vã liên lạc với Việt Cộng ngay để đặt nền móng thế lực tại Đông Nam Á, tại các hải cảng miền Nam Việt Nam. Ngày 4 tháng 5, 1975, hai chiếc Nina Sagaida và Komsomdet Prinorea tới hải cảng Đà Nẵng. Rồi hai tuần sau, nhiều tàu Nga vào hải cảng Sài Gòn chở dầu và thực phẩm. Những hành động nhân đạo này không mục đích đoạt cảm tình của Việt Cộng, mà muốn sử dụng thường xuyên hải lực của các hải cảng Nam Việt Nam. Còn Việt Cộng, dù trên mặt lý thuyết có gần Nga Sô hơn Trung Cộng, nhưng vẫn không muốn tiến xa hơn vị trí trung lập giữa cuộc xung đột Trung Cộng và Nga Sô. Còn Trung Cộng vẫn giữ nguyên thái độ nghi ngờ sâu xa bọn xét lại Việt Cộng, đã bí mật làm gì đó với Nga Sô. Nhiều tuần sau khi Sài Gòn mất, họ Mao đã cảnh cáo Thủ tướng Thái Lan Khukrit Pramot sang thăm rằng Việt Cộng đang âm mưu xâm chiếm cả Đông Nam Á, nơi mà Trung Cộng muốn cắt đứt ảnh hưởng đế quốc Nga tại Á Châu. Riêng Việt Cộng thì việc chiếm miền Nam Việt Nam là hoàn thành giấc mơ của họ Hồ và nhóm lãnh tụ Bắc Việt, và chưa bao giờ họ cảm thấy kiêu căng như vậy. Chúng tôi ngày nay tự do và mạnh hơn bao giờ hết trong quá khứ. Hoàng Tùng, tổng biên tập báo Nhân dân, tuyên bố như vậy vào tháng 7, 1975. Tùng cũng nói toạc một cách kiêu hãnh rằng Hà Nội đã thắng một cuộc chiến, chứ không hề nhờ Nga Xô hay Trung Cộng thúc ép gì Hoa Kỳ. Tùng còn cho biết, chúng tôi đang rộng rãi hỗ trợ chính quyền Ấn Độ chống lại mưu đồ đế quốc. Cho dù Trung Cộng không hài lòng, chúng tôi ủng hộ Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha chống lại những âm mưu của Đảng Xã hội nước này, mặc dù nhiều Đảng Cộng sản khác chỉ trích. Đồng thời, Tùng còn tiến xa hơn nữa, theo gợi ý của Nga Xô năm 1969, trong việc thành lập vòng đai an ninh hợp tác các nước Á Châu để chống Trung Cộng. Còn Nga Xô, một nhà báo Cộng sản Việt Nam tiết lộ rằng, vào tháng 4 1977, Nga Xô đang thi hành chính sách êm dịu. Họ muốn hòa hoãn với Hoa Kỳ để sản xuất thêm nhiều xe hơi tủ lạnh cho họ dùng. Về mặt chống Trung Cộng, họ không để ý hỗ trợ của tranh đấu giải phóng trong thế giới thứ ba. Độc lập, cái giá phải trả của Cộng sản Việt Nam. Trước chiến thắng quá bất ngờ, Hà Nội sướng đến điên cuồng thành mê muội. Việt Nam, chỉ miền Nam không thôi, không thiếu chuyên viên, giàu nông nghiệp, có đủ loại quặng mỏ cần thiết cho phát triển kỹ nghệ, có thể gồm cả dầu hỏa và một biển đầy cá tôm. Xây dựng một kinh tế mạnh trên căn bản đó chắc chắn dễ hơn là đánh thắng Hoa Kỳ. Ít nhất, nhóm lãnh đạo Cộng sản Việt Nam không thể không thấy điều đó, nhưng cơn mê muội đã nhận chìm họ vào u tối. Muốn có viện trợ kinh tế và kỹ thuật để tái thiết, Lê Duẩn đã bay sang Bắc Kinh vào tháng 9 và sang Mạc Tư Khoa tháng 10, 1975. Tháng 11, báo Cộng sản Việt Nam đã chua chát viết rằng chiến thắng có nghĩa là chấm dứt sự độ lượng của các nước thân hữu anh em. Trong thời chiến, chúng ta nhận viện trợ quý báu từ bạn bè chúng ta. Tuy nhiên từ nay, mối liên hệ kinh tế của chúng ta với các xứ thân hữu anh em trên căn bản, trả lại những gì đã vay, thêm tiền lời và mua theo thứ tự bán ra. Mọi thứ viện trợ đều dựa trên lợi thu về cả. Cộng sản Việt Nam quay ra thu hút sự hỗ trợ của Tây Phương, các xứ kỹ thuật cao hơn các xứ trong khối Cộng sản, nhưng lại đòi sự hỗ trợ này cân bằng với viện trợ của khối Cộng. Còn giữa Nga Xô và Trung Cộng, Việt Cộng muốn gần gũi với Nga Xô hơn, vì không những Nga giàu hơn mà còn mạnh hơn Trung Cộng, và muốn cho một Cộng sản Việt Nam mạnh. Mạc Tư Khoa cũng đã hứa hẹn viện trợ cho kế hoạch ngũ niên của Việt Cộng 1976-1980 và cho vay một cách dễ dãi. Tháng 10, 1975, Mạc Tư Khoa ký thỏa ước viện trợ hậu chiến đầu tiên, tự chi ngân khoảng 60% trị giá 2.1 tỷ Mỹ Kim cho kế hoạch kinh tế ngũ niên 1976-1980 của Việt Cộng. Đương nhiên, thái độ rộng lượng của Nga Xô có cái giá của nó. Việt Cộng phải bỏ mọi thái độ kiêu hãnh và nhũng nhặn hỗ trợ đằng sau chính sách của Nga, nghĩa là Hà Nội phải hỗ trợ sự hòa hoãn Nga-Mỹ, mặc dù không cần Hà Nội phải thay đổi mối quan hệ riêng với ai. Riêng đối với việc xây dựng miền Nam Việt Nam, Việt Cộng mời Pháp, Na Uy, Ấn Độ và Nhật Bản phụ trách các kế hoạch kiến thiết, mà đặc biệt không mời cả Nga Xô lẫn Trung Cộng, bực vì Hà Nội từ chối. Không cho mở một văn phòng lãnh sự tại Sài Gòn, Nga Xô đe dọa sẽ gửi tàu chiến đến thủ đô miền Nam. Nhưng đe thôi, chứ thực Việt Cộng không hề muốn để cả Nga Xô lẫn Trung Cộng có mặt tại đó. Mặc dù Pháp vẫn có tòa lãnh sự tại miền Nam, và các nhà ngoại giao lẫn nhà báo Tây Phương đều được tự do đi lại và đặt trụ sở ở Nam Việt Nam cả. Báo chí Nga ganh tị với việc các hãng thông tấn AFP, AP, Reuters và UPI đều có văn phòng tại Sài Gòn, mà hãng thông tấn xã TASS của Nga Xô lại không được chấp thuận. Ngược lại, Cộng sản Việt Nam cũng cay Nga không kém. Tháng 3, 1976, trong đại hội lần thứ 25 của Đảng Cộng sản Nga, đặc biệt Nga Xô nhấn mạnh đến đề tài độc lập, rồi lý thuyết của Mikhail Sutlov từ chối chính sách không chính thống của Đảng Cộng sản Pháp. Ngay ngày sau đó, khi đón George Marchais, lãnh tụ Cộng sản Pháp, Lê Duẩn nhấn mạnh các đảng Cộng sản có thể tìm những cách thế và nguyên tắc, hình thức tranh đấu khác nhau, phù hợp với điều kiện của từng xứ. Tháng 8, 1976, Phạm Văn Đồng dẫn phái đoàn dự hội nghị các quốc gia không liên kết ở Colombo. được các nước thứ ba đặc biệt chào mừng trọng thể. Tổ chức này phần lớn là các nước thân cộng. Tuy nhiên, họ cũng bị khựng lại vì thái độ không thân thiện của phái đoàn Nga Xô. Tháng 9, 1976, Hà Nội được nhận vào Quỹ Tiền tệ Quốc tế, viết tắt là IMF, và tháng 1 năm sau được tín nhiệm có thể rút vay 36 triệu Mỹ Kim từ quỹ này. Cộng sản Việt Nam là nước cộng sản đầu tiên được vào tổ chức IMF, một tổ chức mà Mạc Tư Khoa gọi là dụng cụ chính của đế quốc khai thác các xứ đang mở mang. Các bạn đang nghe truyện do Nguyễn Thu của Thư viện audio.net diễn đọc. Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa lẫn các xứ cộng sản khác sở dĩ không vào IMF vì lý do khác. Tất cả hội viên tổ chức này phải khai báo cán cân tiền tệ trong xứ và đầu tư nước ngoài, bị coi là việc làm chia sẻ bí mật quốc gia với kẻ thù. Do đó, không lạ gì khi Nga Xô nghiêm trọng lên tiếng chỉ trích Việt Cộng. Mặt khác, Nga còn khó chịu vì Việt Cộng từ chối vào hội đồng kinh tài mà khối cộng sản gọi là Comecon. Chúng tôi vào thì Trung Cộng sẽ không hài lòng, một nhà ngoại giao Việt Cộng tiết lộ vào đầu năm 1977 như vậy. Mùa hè năm 1976, Nga muốn rút lại lời hứa xây dựng nhà máy luyện thép và một xưởng chế tạo ở Việt Nam. Không những thế, quân viện cũng giảm luôn, rồi kế hoạch thiết lập nhà máy thủy điện lực sông Đà Nga trước đây, hứa cũng đã bỏ luôn. Cuối năm 1976, một phái đoàn kinh tế Úc Đại Lợi sang thăm Hà Nội để ngạc nhiên khi Cộng sản Việt Nam đề nghị giúp lập nhà máy thủy điện như ở Úc. Rồi sau đó Việt Cộng còn yêu cầu công ty luyện thép Pháp Chrysalor nhờ nghiên cứu lập nhà máy luyện thép. Trong khi Ngân hàng Phát triển Á Châu, lẫn các xứ Tây Phương đều không lưu ý đến các sự kiện này. Nói chung lại, Việt Cộng đã có nói với Mạc Tư Khoa rằng cần kinh viện tức thời trước khi Việt Nam có thể hoàn toàn hợp tác với khối cộng sản và hoàn tất mọi đòi hỏi gia tăng xuất cảng hàng sang Nga. Tháng 7 1976, Lê Thanh Nghị, trưởng ban kế hoạch Cộng sản Việt Nam, sang Mạc Tư Khoa và Đông Bá Linh về mà không đạt một thỏa thuận nào mới cả. Việt Cộng khó chịu với Nga Xô khi Nga để các viên chức cấp thấp luôn luôn than phiền tình trạng thiếu thực phẩm và quặn mỏ để đòi nhập cảng từ Việt Nam, đổi lấy xuất cảng viện trợ từ Nga sang. Do đó, Việt Cộng phải quay sang giao thương với Nhật Bản. Một nước không cộng sản nhưng đối nghịch của Nga tại Á Châu, Nga coi sự liên hệ Nhật và Việt Cộng là một nguy hiểm, sẽ lôi kéo Việt Cộng rời xa các đồng minh cộng sản vì tính chất tư bản và kỹ thuật. Những khác biệt với Nga Xô ngày càng rõ rệt trong Đại hội thứ tư của Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 12 1976. Đại hội này có ý nghĩa quan trọng là sau 16 năm, Cộng sản Việt Nam tuyên bố độc lập, bây giờ mới thống nhất được. Hà Nội từ chối mời phong trào Cộng sản Ấn Độ là tổ chức thân Nga mà mời Đảng Cộng sản Ấn là tổ chức độc lập, đều bị Nga Xô lẫn Trung Cộng xưa nay chỉ trích. Trung Cộng cũng được mời, nhưng theo chính sách từ thời cách mạng văn hóa, Trung Cộng luôn luôn tránh xa các đại hội Đảng Cộng sản ngoại quốc. Nga cũng được mời, nhưng phái đoàn lần này do lý thuyết gia Mikhail Sotloff cầm đầu. Đặc biệt, Việt Cộng còn mời cả hai đảng Cộng sản Ý và Pháp. Hai đảng này bị Cộng sản Nga lên án là không chính thống trong các đảng Cộng sản Âu Châu. Đương nhiên là Nga được mời làm tân khách cao cấp nhất của đại hội. Trong ba buổi họp, Sotloff đã thất bại trong việc thuyết phục Lê Duẩn trở thành một thành viên thực thụ của khối do Nga lãnh đạo, tức vào tổ chức Comecon. Trong đại hội, Sotloff tuyên bố thẳng là nếu Việt Cộng không vào Comecon, tức không chính thống, cả phái đoàn Đông Đức, Ba Lan, Tiệp Khắc đều phát biểu ủng hộ lập trường Nga Xô. Vì tức giận, Sotloff bỏ về trước khi đại hội bế mạc. 6 tháng sau, viện trợ Nga đã hứa từ năm 1975 bắt đầu thất thường, rồi nhân chuyến Phạm Văn Đồng sang thăm các nước Tây Âu vào tháng 4, 1977, viện trợ Nga ngưng. Nguy hiểm nhất là thiếu dầu và phụ tùng viện trợ của Nga Xô, Việt Cộng thấy rõ sự đe dọa trực tiếp đến nền kỹ nghệ vốn yếu đuối của mình. Mặt khác, trong thời chiến Việt Nam, Bắc Việt thiếu gạo, đã được Trung Cộng viện trợ đều đều lên đến 250.000 tấn, còn miền Nam Việt Nam lúc đó cũng nhờ Mỹ viện trợ mới khỏi đói. Nhưng sau 1975, không những không có viện trợ Mỹ mà Trung Cộng cũng cúp luôn. Cộng sản Việt Nam yêu cầu Nga, Nga đòi phải gia nhập tổ chức Comecon trước đã. Thêm nữa, vấn đề an ninh quốc gia mỗi lúc thêm đưa Việt Cộng vào thế kẹt. Mối liên hệ với Campuchia đã xấu đi từ đầu năm 1977. Tháng 2, 1977, Thứ trưởng Ngoại giao Hoàng Văn Lợi sang Nam Vang thúc giục hội nghị Đông Dương bị từ chối. Người Việt càng lúc càng bị trừ khử tại Campuchia, rồi Khmer Đỏ tấn công biên giới vào tháng 4. Tại Lào, các hoạt động chống chế độ Cộng sản của Pathet Lào ngày càng tăng, trong khi Thái Lan duy trì chủ trương cấm vận và giao thương với Việt Nam. Việt Cộng hy vọng phát triển mối liên hệ với Trung Cộng vào mùa xuân năm 1977, nhưng bị từ chối cả về yêu cầu kinh viện lẫn vấn đề lãnh thổ qua vụ các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thừa hưởng số lượng vũ khí vĩ đại do Mỹ để lại sau khi giải giới quân đội Nam Việt Nam, nhưng không có phụ tùng thay thế để sử dụng tức thời, Việt Cộng không sao tính chuyện lâu dài nổi. Nhượng bộ để tái lập hữu nghị Việt-Nga. Sau một tháng lưu lại Nga, Phạm Văn Đồng trở về nước vào đầu tháng 5 1977, rồi đến tháng 6 1977, Lê Đức Thọ lại bí mật bay sang Nga Xô sau khi cuộc họp giữa Phan Hiền và Richard Holbrooke tan vỡ sau hai ngày tại Paris 3 và 4 tháng 5 1977. Từ đó, mối liên hệ Nga-Việt mới bắt đầu mặn nồng trở lại. Hai sự kiện quan trọng nữa là cuối tháng 5 77, Việt Cộng đầu tiên nhượng bộ Nga bằng cách chấp nhận trở thành một thành viên của Tổ chức Ngân hàng Thế giới Hợp tác Kinh tế IBEC và Ngân hàng Đầu tư Quốc tế do Nga Xô bảo trợ, cả hai đều nằm trong Comecon. Rồi ngày 6 tháng 6 77, 4 ngày sau cuộc họp thứ hai về bình thường hóa ngoại giao giữa Mỹ và Việt Cộng thất bại tại Paris, Phạm Văn Đồng chính thức sang gặp Tổng bí thư Leonid Brezhnev. Truyền thông Nga loan tin, hai bên đồng ý là hài lòng về chính sách quốc tế của hai đảng Cộng sản, chặt chẽ đóng góp vào việc thắt chặt mối hữu nghị giữa hai nước. 6 năm sau, một viên chức ngoại giao cao cấp Nga mới tiết lộ rằng hai cuộc gặp gỡ tại Mạc Tư Khoa vào tháng 5 và tháng 6 77 quan trọng ở chỗ Cộng sản Việt Nam khẳng định với Nga Xô mấy điểm then chốt: thất vọng với Mỹ, áp lực của Trung Cộng và ưu tư vì vụ Khmer Đỏ ở Campuchia. Do đó, không ngạc nhiên gì khi sang Nga về vào cuối tháng 6 77, Lê Thanh Nghị tuyên bố cuộc thương thuyết ở Mạc Tư Khoa là một thành tựu vĩ đại. Nga hứa hẹn đủ 40 kế hoạch mà Nga đã đồng ý xây dựng tại Việt Nam. Một năm sau, Hà Nội chấp thuận cho cả Nga lẫn Trung Cộng lập tòa lãnh sự tại Việt Nam và quyết định mời quân sự Nga viếng miền Nam Việt Nam. Cuối tháng 7, 1977, một phái đoàn quân sự Nga gồm 21 nhân vật bí mật bay thẳng đến Đà Nẵng, thăm các nơi như Cam Ranh, Nha Trang, Vũng Tàu. Phái đoàn này không đến Hà Nội để tránh tai mắt ngoại giao. Rồi tháng 10, 1977, do thỏa ước riêng Nga-Việt, Hà Nội lặng lẽ chở các thiết giáp Mỹ bỏ lại sang khách hàng mới của Nga là Ethiopia. Ngược lại, Nga cung cấp cho Việt Cộng hai tàu ngầm, một khu trục hạm, một số tàu tuần và bốn phi đội chiến đấu cơ MiG-21, tất cả đều cũ. Số lượng cố vấn Nga Xô bắt đầu đông trở lại tại Việt Nam để huấn luyện quân Việt Cộng sử dụng các vũ khí mới và nhất là phi cơ. Đến cuối năm 1978, tổng số cố vấn Nga Xô đã lên đến 600 và quân viện Nga lên đến 75 triệu Mỹ Kim. Chẳng bao lâu, Hà Nội chính thức tung chiến dịch rầm rộ đe dọa kẻ thù và ca ngợi mối hữu nghị bền chặt với Mạc Tư Khoa. Nhân kỷ niệm 60 năm cách mạng Bolshevik, Hà Nội tổ chức một tháng hữu nghị Việt-Nga. Báo chí và truyền hình Việt Cộng hết lời ca ngợi Nga Xô và sự trợ giúp rộng rãi của Nga cho Việt Cộng. Một tháng trước ngày kỷ niệm này, liên tiếp 8 phái đoàn Nga, từ các cấp tướng lãnh cho đến giới làm phim, viếng thăm tấp nập Việt Nam, các điện văn tới tấp qua lại ca tụng cách mạng Bolshevik. Mất cảnh giác thường lệ xưa nay với Trung Cộng, Hà Nội rầm rộ tiếp đón phái đoàn quân sự Nga do tướng A. Yepyshev, chính quân ủy quân đội và hải quân Nga cầm đầu. Hà Nội chỉ lờ đi chuyện bốn chuyên viên hải quân Nga nhân dịp này bí mật thăm Cam Ranh và Nha Trang. Nga muốn quan sát kỹ lưỡng căn cứ hải quân của Mỹ để lại. Việt Cộng mặc dù không sẵn sàng chịu để Nga sử dụng những tiện nghi đó, nhưng lại muốn nhân đó yêu cầu Nga giúp tân trang lại. Cuối năm đó, Tổng Bí thư Lê Duẩn và Ủy viên Bộ Chính trị số 2 là Lý Thuyết Gia Trường Chinh bay sang Mạc Tư Khoa để dự lễ kỷ niệm vào ngày 7 tháng 11. Lê Duẩn đã tuyên bố, khi uống nước phải nhớ nguồn. Nguồn đó, ý Duẩn nói là Nga Xô, nơi cung cấp sự hỗ trợ lớn lao và giá trị, Duẩn muốn bày tỏ mối cảm xúc sâu xa và thực sự biết ơn Nga Xô. Đúng một năm sau buổi tiếp tân tại Đại khách sạn Thắng Lợi ở Hà Nội, liên hệ Nga-Việt tái lập hoàn toàn, một trong những câu khẩu hiệu thốt ra cửa miệng của Mao Trạch Đông trước đây, gió đông thắng gió tây. Nhưng nếu câu nói tiên tri đó thành sự thật ở Việt Nam, thì không có gì đáng vui cho Trung Cộng cả.